Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, siêu tinh thần tiết tấu. Triệt để sập bàn, canh thứ hai, C9 Jungle phi thường xấu hổ a, vừa mới bị Ivan cùng ngữ một đợt hỗn hợp đánh kép. Hiện tại lại muốn cùng Ivan tao ngộ, giải thích nhóm đang khi nói chuyện. MLXG đã bắt đầu hòa A Nocturne. Khác nhau ở chỗ, lúc này MLXG trên người đỏ bắp đã biến mất. Nhà mình đỏ bắp bên kia bởi vì không có trừng phạt quan hệ, không cách nào cấp tốc đánh dụng, nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào MLXG đổi hắn. Bởi vì Lý Mục Vladimir đã tại hướng bên này gần lại tới gần. Vladimir lượng máu không tính đặc biệt nhiều, nhưng dầu gì cũng có vượt qua một nửa, mấu chốt nhất là tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên. Chính là song phương mít lam lượng không đủ thời gian. Thời gian lão đầu đã không có lam, nhìn qua nhiều nhất tối đa cũng liền có thể phóng xuất một quả tạc đạn bộ dáng. Loại tình huống này, Vladimir là một không thanh mana anh hùng. Hắn bản thân anh hùng ưu thế liền quá lớn. C9 Jungle là phi thường cam tức, tại đụng phải Ivan trước tiên, có được kỹ năng hắn liền định phản đánh, nhưng mà MLXG cho mình treo cái hộ thuẫn về sau. Tiếp tục bắt đầu đổi hắn hòa A, đi mau, Vladimir đi qua, C9 mít liên tục không ngừng hô, cái này mẹ nó là cấp trên A, cũng khó trách. Nocturne loại này anh hùng tại dã khu mặc dù tính không được đỉnh chuỗi thực vật, nhưng ít ra cũng ở vào khoảng giữa một tuyến cùng hàng hai ở giữa. Cũng là tại thi đấu sự tình bên trên chơi thúy tinh thần quá ít người, cho người ta lưu lại ấn tượng cũng không nhiều. Không phải con hàng này dựa vào cái gì có vốn liếng chạy tới. Ta khiếp hãi hắn một chút, ta có thể ra tốc đi, mà lại ta quy còn không có để. C9 Jungle cắn răng nói, Vladimir không phải đột tiến anh hùng, cũng không có cái gì năng lực khống chế, cho nên hắn cảm thấy mình hẳn là có thể đi. Hợp thời mở ra V kép về sau, Ivan trên người e hộ thuẫn đột nhiên nổ tung. Nocturne V kép thành công đem lần này nổ tung cùng giảm tốc hiệu quả triệt tiêu, nhưng mà lại không cách nào triệt tiêu mất Ivan quy kỹ năng. Phốp, Nocturne bị giam cầm ở nguyên địa. Lý Mục điểm một cái bị giam cầm Nocturne. Dựa theo Ivan quy kỹ năng đặc tính, Lý Mục Vladimir trực tiếp hướng về phía trước đột tiến đến mình lớn nhất công kích khoảng cách vị trí, chợt ép mở ra, tụ lực mắc chỉ số E kỹ năng nổ bể ra đến bắn tung tóe đến Nocturne trên thân. Theo sát phía sau đỏ giận quy phối thiêu đốt vung ra, phối hợp Ivan đòn công kích bình thường, Nocturne lại một lần nữa bỏ mình tại chỗ. Bắt đầu 3 phút, Nocturne 0/2, cái này đại huynh đệ hiện tại đã bắt đầu Melia. Thanh thứ nhất cho hắn tạo thành ảnh hưởng xem ra hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Lý Mục mở miệng nói ra, bọn hắn lên đường sai lầm cũng tương đối nhiều, muốn a ta cái thùng kết quả miễn cưỡng ăn tổn thương. Hiện tại hắn hoặc là về nhà, hoặc là vẫn bị ép, dù cảm thấy có mấy phần cảm khái, đồng đội đánh băng tâm thái, mình tiếp bàn, loại cảm giác này thật có điểm quá dễ dàng. Bọn hắn giang gồ tiếp xuống có lẽ sẽ làm mấy phần đặc biệt quá kích cử động. Đều cẩn thận một chút đi, phòng ngừa phong cầu cắn người linh tinh. Lý do an toàn, Lý Mục vẫn là dặn dò một câu. Lúc này xác bên này Jungle MLXG đã ngày mập bắt đầu cua đồng khống chế lại, hạ nửa dã khu ăn lượt. Cái này khiến MLXG tại ngắn ngủi không đến 6 phút tiết điểm liền có được 5 cấp đẳng cấp, còn có thể cung cấp hắn trực tiếp mua ra hợp thành Jungle đao kinh tế. Không sai, là hợp thành Jungle đao. Về nhà trực tiếp lấy ra phù có thể tiếng vang. Đang đến gần 6 phút tiết điểm, một máu 400 khối kinh tế, cộng thêm gần như ba mảnh dã khu, hai cái cua đồng, toàn bộ soát ánh sáng Ivan đơn giản không nên quá thoải mái. Lúc này, Nocturne vẫn là cấp 3. Có lẽ đem nhà mình bên này vừa mới đổi mới còn lại dã quái ăn hết hắn có thể tới 4. Nhưng lúc kia Ivan sợ không phải đã tới cấp 6. Mấu chốt nhất là Ivan từ dưới dao động bắp bắt đầu, liền có thể cùng đồng đội cùng hưởng bắp. Uzi có thể tại bắt đầu 6 phút hơn cầm tới mình đỏ. Lý Mục bên này không quá cần lam. Dù Gangplank có thể tiến tới cầm một cái. Cái này liền có chút đắc ý. Lý Mục Vladimir ra giả liền phi thường khảo cứu. Cấp 6 hắn có được hai cái món nhỏ. Đương nhiên nếu như không phải người thứ hai đầu bổ sung, Lý Mục hẳn là vừa vặn kém chút tiền. Hai cái món nhỏ theo thứ tự là sách quỷ, còn có hỏa ngọc. Hai cái này món nhỏ có thể cho Vladimir cung cấp 20% hồi chiêu. Phối hợp tự thân phù văn thiên phú, Vladimir hồi chiêu có thể đạt tới 30%. Trừ cái đó ra, chờ một lát Lý Mục lại về nhà mua một đôi CD giày, liền có thể đạt thành 40% đầy hồi chiêu. Trên thực tế tại đạt tới 30% hồi chiêu về sau, Vladimir bên này mặc kệ đối tuyến đến bất kỳ người đều sẽ cảm giác hoàn toàn không có áp lực. Coi như bị đối thủ đánh một bộ, không cần nửa phút, Vladimir liền sẽ lần nữa đầy máu. Giảm CD đối cái này anh hùng là thật phi thường trọng yếu. Mà khác một bên, MLXG không chút kiêng kỵ bắt đầu xâm lấn đối thủ dã khu. Còn kém một tổ dã quái liền có thể đến cấp 6A. Để cho ta khang khang, MLXG đi tới đối thủ ngữ vị trí, bắt đầu điểm bị động. Trong bóng tối, Nocturne vọt ra, quy kỹ năng SF xoa bóp trực tiếp đập vào Ivan đỉnh đầu. E kỹ năng theo sát lấy lắc tại Ivan đỉnh đầu. Lúc này, Ivan cấp 5, 2/3 lượng máu. Làm lượng đại khái tại 1/3 dáng vẻ. Nocturne, đầy máu đầy lam, còn có màu đỏ trừng phạt. Nhìn qua tại đẳng cấp chỉ kém một cấp tình huống dưới, Nocturne hoàn toàn chính xác chiếm cứ tiên cơ. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Nhất là đối với đã chảy máu não Nocturne tới nói. Khanh, trừng phạt rơi xuống, ngữ trong nháy mắt hóa thành hư không. Mà tại Ivan đỉnh đầu thì là hiện ra một đạo quang mang. Ivan, đến cấp 6, tại mình bị khiếp hãi trước đó, Ivan vung tay một phát quy kỹ có thể đánh ra, đồng thời triệu hoán ra tiểu cúc hoa mụ mụ lớp học mở khóa, mà tượng quái tiểu cúc xông đi lên đối bị khống chế lại Nocturne liền bắt đầu dừng lại công kích. Mà Nocturne giai đoạn trước e kỹ năng khiếp hãi thời gian cũng không thể tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, MLXG liền khôi phục bình thường. Sau đó đưa tay cho tiểu cúc treo cái hộ thuẫn. Đuổi theo Nocturne dừng lại dính. Nocturne không có gì bất ngờ xảy ra lại chết. Hắn còn không có tránh. Bị Ivan loại này buồn nôn anh hùng cho dính chặt. Nghĩ muốn chạy trốn quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta nôn, C9 Jungle tê liệt ngã xuống trên ghế. 6 phút hơn 0/3, bình quân 2 phút đồng hồ đưa một cái đầu người. Tại rank bên trong, nếu như hắn đập tới dạng này đồng đội sợ không phải sớm đã hóa thân thành hẻm núi săn mẹ người. Hắn đột nhiên cảm thấy mình đồng đội hào hào, cái này đều không có phun hắn. Đã nứt ra, cái này Jungle rong huyết, giải thích nhóm tuyên án C9 tử vong. Sự thật cũng chính là dạng này, tiểu cúc đợt thứ hai về nhà giết người sách trực tiếp đi lên. Một đường tại dã khu giống con cua đồng dạng bá đạo hoành hành. Lý Mục tại mid lên có đầy đủ CD giả về sau, cũng có thể hoàn toàn áp chế thời gian lão đầu đến đánh. Đường dưới lại càng không cần phải nói. Uzi phối hợp tiểu minh Thres đối vị đã hoàn thành một lần đánh giết. C9 binh bại như núi đổ. Giờ này khắc này, tối hoảng chính là SKT. đều nói đài thi đấu thượng phong mây vạn biến. Thế nhưng là lấy trước mắt loại cục diện này đến xem. Loại này phong vân biến ảo là 200% không có khả năng xuất hiện tại C9 trên đầu. Bọn hắn nhất định bị sắc một đường nghiền ép đến cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.